Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 42, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 42, trong không khí yên tĩnh, không biết là nữ tư tế chủng tộc nào lẩm bẩm một câu. Tình hình trước mắt là loại suy nghĩ kỳ lạ gì mới có thể tập trung vào chiều cao. Sự thực chứng minh trước mặt Pháp Sư mà thì thầm là không được, đặc biệt là khi Pháp Sư đang tức giận, Ludwig vèo một cái biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện trước mặt cô nương chủng tộc làm cô ta sợ đến tóc tai đều dựng lên. Ludwig nhắm mắt làm ngơ trước những xúc tu chủng tộc đang đung đưa trong không trung, cậu nói. Chiều cao của Hayden nhà ta đương nhiên so với chuyện rách nát của ngươi quan trọng hơn. Ngươi cho là thính lực của ta có vấn đề sao? Các ngươi mới vừa nói lời quỷ quái gì vậy? Thứ nhất, các ngươi lựa chọn Hayden không phải vì tài hoa, mà vì chỉ còn một người để chọn, cho nên trên căn bản các ngươi là đang cầu ta, lấy ra chút thái độ cầu người. Thứ hai, các ngươi trọng nữ khinh nam, tranh cãi về cái phong tục truyền thống sai lầm này chúng ta tạm thời gác lại, nhưng làm nam tính bị kỳ thị chúng ta có quyền bày tỏ sự bất mãn. Thứ ba, ngươi chính miệng nói vốn là sắp vong quốc tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn đi, đừng tìm Hayden nhà ta. Nói một hơi, Ludwig quay đầu, khiển trách Hayden. Không cho phép ngươi cao thêm, Hayden vô tội, ta không khống chế được A tiểu tiên sinh. Chỉ thấy Ludwig đi qua lôi kéo Hayden, từ trên xuống dưới bắt đầu ném tất cả các loại phép thuật kỳ quái, ánh sáng ma pháp lóe lên trên người Hayden, hai người trông rất trang nghiêm, dùng thái độ nghiêm túc như thảo luận đại sự về hòa bình vũ trụ, bàn bạc về chiều cao của Hayden. Các nữ tư tế, Ludwig, ta biết rồi, ngày hôm nay trong trận chiến khốc liệt người tiến một bước tăng cường huyết thống cự long, chiều cao trung bình của hình người long tộc có thể cao tới 2 mét, một đám cao đến ngốc, ta không muốn ngửa đầu nhìn ngươi, cổ ta sẽ bị mỏi, cho nên ngươi cao nữa thì ta phải tức giận rồi. Hayden, vậy sau này nói chuyện với em ta sẽ nhớ khom lưng. Không được, ngươi đứng thẳng dễ nhìn, Ludwig bác bỏ, vô cùng bá đạo. Dáng đứng của Hayden kiên cường mạnh mẽ giống như tư thế của quân đội, nhưng tao nhã thong dong hơn quân đội, eo nhỏ chân dài liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ludwig yêu thích kiên quyết từ chối để Hayden bày ra dáng vẻ cúi đầu khom lưng, nhìn bực bội, nhưng Ludwig có bóng ma tâm lý dùng thuật bay lên nhìn người, lúc này móc ra sổ ghi chép. Có thuật gia cố huyết thống. Cho phép sinh vật giả kim chỉ có được sức mạnh huyết thống, không mang đến sự biến đổi ngoại hình mới bắt đầu là hắc pháp sư cổ đại dùng trợ giúp cho hậu duệ của ác ma ở nhân gian lần trốn, chẳng trách các tiền bối nhan khống, không ít hậu duệ của ác ma thực sự khó coi, ngũ quan dù đẹp nhưng da mặt màu xanh biếc cũng khiến người ta chịu không nổi. Pháp sư nói liên miên, ném phép thuật lên Hayden. Chỉ cao 1 cm, Ludwig so sánh với mình, u sầu nhìn Hayden, ngươi chờ ta tìm xem có thuật biến thấp không? Hayden mỉm cười, được, còn nữa, vừa nãy cánh tay trái của bạch dạ xương tinh bị hư, ngươi có sao không? Mặc dù thân thể của phi công sẽ không bị thương, nhưng ta xem trong sách viết, có vài phi công bị thương hệ thần kinh, cánh tay của cơ giáp đứt đoạn, đại não tiếp thu tín hiệu từ cơ giáp, lầm tưởng cánh tay trên thân thể thật sự đứt đoạn, sau đó cánh tay cũng từ từ mất đi chi giác và héo rút. Ludwig kéo cánh tay của Hayden, nặn nặn, độ đàn hồi cơ. Góc chuyện audio.com Bắp vẫn tốt, Hayden dùng cánh tay này ôm lấy eo Ludwig, đừng lo lắng, ta không sao, cấp bậc tinh thần lực càng cao, xác suất xảy ra tai nạn như vậy càng thấp. Bây giờ ta mới biết đây chính là tinh thần lực phòng thủ mà tiểu tiên sinh nói. Khả năng phòng thủ và cấp bậc tinh thần lực không giống nhau. Người không được phát sinh chuyện như vậy, cấp bậc ánh sáng không tốt. Ludwig nhấn mạnh, phải, ta chỉ là thuận miệng nói như vậy. Hayden lập tức sửa, còn lấy mũi cọ cọ trán Ludwig. Dina run rẩy che mắt, Mia hai mắt sáng lên, Naizo thì lại ngữ khí không mặn không nhạt nhận xét. Mắt chó đều mù, các nữ tư tế muốn nói lại thôi, mặt không biết làm sao nghẹn đến đỏ chót, sau một lúc lâu mới thăm dò. Có thể tiếp tục nói về chủ đề kế thừa ngôi vị hoàng đế không? Giá trị tức giận của Ludwig lại tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhưng Hayden ôm cậu vào trong lồng ngực. Pháp sư trong lồng ngực giống như một đám mây đen thực thể hóa, trung tâm đang tạo ra sấm sét và bão tố, vì vậy giờ khắc này, nguyên soái dường như thấy rõ tình hình, tiếng cười trầm thấp chấn động Ludwig kề sát trên lồng ngực của anh, Hayden nhẹ giọng nói. Cảm ơn, ta không cảm thấy khổ sở. Ludwig ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn đôi mắt ôn hòa ấm áp của Hayden, hừ một tiếng, nghiêng đầu trên mặt đỏ ửng. Pháp sư chưa từng đánh mất đoan trang giống hôm nay, cậu nói liên miên cằn nhằn vào tất cả những việc nhỏ nhặt kỳ quái không tha, dù cho quá khứ vẫn luôn nói pháp sư tốt cần phải bình tĩnh quả quyết không thể lề mề, gặp chuyện không thể hét lên khua tay múa chân, nhưng hôm nay Ludwig hoàn toàn vi phạm các quy tắc của pháp sư tốt tuân theo trong quá khứ. Ludwig đang lo lắng cho Hayden. So với cảm xúc của Hayden, quy tắc ứng xử của pháp sư tốt có thể tạm thời ném vào ngâm trong dung dịch không rõ trong phòng thí nghiệm. Thân thế là một đứa trẻ lai ra đời trong phòng thí nghiệm liền đủ phiền, Hayden dùng 20 mấy năm mới học được cách chấp nhận bản thân, hiện tại tăng giá trị, một nửa huyết mạch chủng tộc của anh còn hết sức đặc biệt hơn nữa chủng tộc đã biết từ lâu bên trong còn có chút vấn đề xấu xa gì đó. Cho nên Ludwig vừa nỗ lực rời đi sự chú ý của Hayden, vừa tính toán lời nguyền hung ác trong lòng, nếu như mấy cái hiệu ứng hình ảnh đạt đến mức giới hạn của chú ngữ khủng bố có thể giúp cho Hayden không lo lắng, Ludwig không chút bận tâm làm đại ma vương kiêu căng một hồi. Cho nên Hayden thực sự không lo lắng chút nào, anh ôm Ludwig toàn thân đang xù lông, trong lòng ngọt ngào như đổ vào một bình mật ong đường. Hayden xoay người, nhìn về phía đám nữ tư tế kia. Cho nên, các ngươi sớm đã biết huyết thống của ta, những cuộc tấn công ám sát nhiều lần nhằm vào ta gần đây, thật ra là vì để đưa ta đến bên kia của các ngươi. Thanh danh ngài vang dội ở chiến trường, các nữ tư tế nói, còn đi sâu vào biên giới chủng tộc tác chiến, không cần phải cố tình tra xét chiến dịch 2 năm trước, ngài dẫn dắt đội đi nhầm vào đền thờ sự sống của bộ tộc chúng tôi, nơi đó có loại đá nhận dạng, ngài khiến đá quý tỏa sáng. Ludwig sắc mặt uy nghiêm đáng sợ. Sớm biết nhưng vẫn để hạm đội trọng điểm tập kích bây giờ xảy ra chuyện tại sao có mặt đến ôm đùi lớn. Không, kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tạo ra cục diện anh hùng của nhân loại anh dũng hy sinh cho tổ quốc, sau đó bí mật đưa Hayden về kế vị bộ tộc. Nữ tư tế bây giờ rất thẳng thắn kết thúc toàn bộ Mỹ. Góc chuyện audio.com, danh của nguyên soái lại không chậm trễ việc kế vị hoàng đế của chúng tôi. Ludwig truy hỏi, con của trùng hoàng vì sao lại sinh ra trong phòng thí nghiệm trong đầu các ngươi chứa đầy bã hay sao mà làm như thế? Các nữ tư tế trầm mặc chốc lát không cam lòng nói. Đó là chúng tôi bị lừa, Hayden lại không chút quan tâm, anh hỏi, trùng hoàng chết như thế nào? Ánh mắt của các nữ tư tế khẽ biến, đây không phải là ánh mắt vừa nãy khóc sướt mướt, vẻ mặt của bọn họ trong nháy mắt tràn đầy lửa giận. Tiên hoàng đã chết trong sự phản bội, nữ tư tế đứng đầu hành lễ với Hayden. Mấy chục năm trước bộ tộc tôi dần nhận ra rằng nhân loại cũng không phải là nền văn minh cấp thấp mà chúng tôi từng nghĩ, lịch sử đã đi đến một bước ngoặt cũng nhất định phải đi đến bước ngoặt. Chúng tôi nên dừng cuộc chiến tranh mất đi ý nghĩa này lại. Giống như nhân loại, chủng tộc cũng chán ghét chiến tranh vô dụng trước mắt. Hayden khẽ gật đầu, nữ tư tế kia nói tiếp, bệ hạ thừa nhận lời này. Thế nhưng, phái cấp tiến bắt đầu phản kháng. Ngài cũng ở trung tâm chính trị, ngài nên hiểu thời đại nào, dân tộc nào, cũng sẽ tồn tại phái cấp tiến, sau đó những người này đã bị lưu đày vì cố gắng mở rộng chiến tranh. Lời nữ tư tế nói có thể tin, tương tự câu chuyện Mia đã kể với họ một lần. Ludwig phất tay một cái. Những kẻ khủng bố ta vẫn còn ở đây. Lời tiếp theo của nữ tư tế không còn là những thứ mà chủ mẫu tân sinh Mia có thể tiếp xúc cô nói. Do đó, phái cấp tiến này mang lòng oán hận đối với bệ hạ cho là chỉ có phá hủy văn minh nhân loại mới có thể cứu vớt bộ tộc tôi, một hoàng đế cố gắng thúc đẩy hòa bình giả tạo sẽ gây ra nạn diệt chủng. Sau đó, bọn họ thực sự dấn thân vào con đường phản bội. Năm ngoái, bọn họ giả ăn năn, lừa gạt sự thông cảm của quốc hội, nói dối chúng tôi muốn cầu bệ hạ thị sát hành tinh mới hòa bình của họ, xin một lần nữa được thừa nhận, bệ hạ mang theo chúng tôi xuất phát, sau đó ở giữa đường, chúng tôi bắt gặp những ký sinh trùng đã sớm chờ đợi ở đó. Hayden gật đầu, đệ tam văn minh, các nữ tư tế yên lặng rơi lệ, nước mắt của chủng tộc có chứa một loại chất huỳnh quang nào đó, Ludwig nhịn lại nhịn, nhịn không được lấy ra ống nghiệm hứng lấy. Chủng tộc, sau đó, không cần phải nói thêm, nữ hoàng chủng tộc khai chiến với hạm đội của đệ tam văn minh, bà và đội cận vệ chiến đấu đến cùng, bởi vì mục đích ban đầu là đến thăm chứ không phải xuất chinh, cho nên đội cận vệ không địch lại cường địch gấp trăm lần phe mình cũng nằm trong dự liệu. Đệ tam văn minh cố gắng lây nhiễm và chuyển hóa nữ hoàng chủng tộc một khi thành công, toàn bộ nền văn minh chủng tộc nằm trong tầm tay. Vì vậy, nữ hoàng chủng tộc lựa chọn kích nổ lõi năng lượng hóa thân thành bụi sao. Đoàn nữ tư tế không có sức chiến đấu tiếp tục sống sót, đệ tam văn minh đã mất một quân cờ cao cấp, hiện tại cũng không dám tùy tiện chuyển hóa những nữ tư tế này, sợ họ cũng tự bảo hy sinh cho tổ quốc, lại không muốn buông tha cho thịt béo. Nhóm nữ tư tế cùng nhau hướng Hayden thi lễ một cái. Khi ngài còn nhỏ, chúng tôi chưa từng hoàn thành trách nhiệm quan tâm dưỡng dục, bây giờ lại đến mạo muội thỉnh cầu ngài đảm nhận chức trách lớn, không cần ngài nói, tự chúng tôi cũng xấu hổ, nhưng không có lãnh tụ thống nhất chủng tộc loạn trong giặc ngoài, toàn bộ quốc hội giống như chia 5 xẻ 7, còn tiếp tục như. Góc chuyện audio.com, vậy, đệ tam văn minh từng bước xâm chiếm sạch chúng tôi. Hayden từ từ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, anh đột nhiên nói. Ban đầu chủng tộc khai chiến với nhân loại không phải là bởi vì các ngươi muốn diệt trừ nhân loại. Nhóm nữ tư tế run rẩy, một lát sau người đứng đầu lộ ra vẻ cay đắng. Ngài làm sao biết, đoán, Hayden tỏ vẻ đương nhiên, vừa nãy hạm đội của đệ tam văn minh có lượng lớn chủng tộc chuyển hóa, nhiều người còn ngồi ở vị trí cao, mà sĩ quan chỉ huy chuyển hóa của nhân loại được biết đến, chỉ có thiếu tướng Rowley. Nếu như đệ tam văn minh mới vừa xuất hiện ở gần Hắc Khu, số lượng người bị hại và địa vị của nhân loại và chủng tộc không nên chênh lệch lớn như vậy. Cho nên, đệ tam văn minh là từ hướng không phận của chủng tộc các ngươi tới. Chủng tộc rất sớm là thực đơn của đệ tam văn minh, cho nên nhóm cướp đoạt đã nuốt chửng cũng có thể tạo ra những sáng tạo khoa học công nghệ cải tiến của chủng tộc. Bên trong đội ngũ của bọn họ cũng bồi dưỡng được số lượng lớn sĩ quan chỉ huy chủng tộc chuyển hóa ưu tú. Trên sử sách không hiểu tại sao bắt đầu cuộc chiến của nhân loại và chủng tộc cũng không phải không có lý do, đó là bởi vì tinh không của nhân loại vừa vặn ở phương hướng chủng tộc chạy trốn, bọn họ nỗ lực né tránh đệ tam văn minh, mở rộng đẩy mạnh theo hướng ngược lại, và ở hướng ngược lại đã phát hiện ra tinh không của nhân loại. Đế quốc của nhân loại tinh tế trải dài khắp thiên hà, đi vòng qua thật không có lời. Đúng, nữ tư tế vẻ mặt ảm đạm, nhưng thú nhận một cách thẳng thắn, mấy trăm năm trước nền văn minh vô danh đã tấn công bộ tộc tôi, nhóm cướp đoạt từng bước xâm chiếm tiêu diệt nền văn minh của bộ tộc tôi là mục đích cuối cùng, bất đắc dĩ chúng tôi không thể đánh bại đối phương, quốc hội quyết định di chuyển, nhưng di chuyển phía trước là không vực của nhân loại, trong những năm đầu, bộ tộc tôi mù quáng tự kiêu, coi chính mình là bộ tộc độc nhất vô nhị trong vũ trụ có trí tuệ, nghĩ rằng nhân loại chỉ là nền văn minh cấp thấp chặn đường, bởi vậy quyết định xé ra không phận của nhân loại, bây giờ xem ra, đó là một quyết định mù quáng và ngu xuẩn. Bây giờ trong nhân loại không ít chính khách hy vọng sẽ phản công lãnh thổ của chủng tộc các ngươi, chiếm lĩnh tinh cầu của các ngươi, lúc đó chẳng phải cũng ngu xuẩn như vậy à? Hayden cuối cùng hơi cảm xúc ác ý trên người anh đã bớt đi một chút, vì vậy việc ta ra đời không phải là kế hoạch gián điệp của các ngươi. Nhóm nữ tư tế kinh ngạc, trước đây ngài nghĩ như vậy. Chẳng trách, thời điểm ngài ở chiến trường đối mặt hạm đội chủng tộc dũng mãnh như vậy, thậm chí được ăn cả ngã về không? Không, không phải, hoàn toàn ngược lại, sự tồn tại của ngài, không phải là bằng chứng tốt nhất cho thấy chủng tộc và nhân loại có thể cùng tồn tại à? Họ còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên, không gian dao động. Dầm, tấm khiên của tinh hạm gặp phải một loại xung kích nào đó, các hang trùng nhân tạo mở ra xung quanh phi thuyền. Thời điểm thông đạo mở ra sản sinh năng lượng làm tinh hạm giống như một con thuyền trôi nổi giữa cơn sóng. Tinh không mở ra miệng lớn, từng chiếc mẫu hạm đen kịt được phun ra từ giữa, vỏ ngoài của chúng phản xạ tia sáng màu sắc sặc sỡ, mặc dù màu sắc thực sự cùng màu với vũ trụ đen kịt cũng vẫn cực kỳ bắt mắt. Chúng ta bị đệ tam văn minh định vị rồi. Phó quan Dina thay đổi sắc. Góc chuyện audio.com, Mạt Thiên Hà lưu lãng giả kiểm tra toàn bộ tinh hạm, báo cáo. Tôi xác định tinh hạm đã mở tất cả các thiết bị ẩn hình, không thể nào tinh hạm gặp phải định vị, Hayden kiểm tra nhân viên lên tàu trên người ai đó có lẽ có máy định vị mà chúng ta chưa phát hiện. Đôi mắt của Ludwig trong nháy mắt sắc bén, dùng đôi mắt chân thực của cậu, nhìn quét qua đám nữ tư tế kia. Người bàn tay của Pháp Sư bỗng nhiên nhấc lên một nữ tư tế, có cái gì đó trong bụng, mới nhìn có vẻ như ăn quá nhiều, Hayden, ngươi chờ ta móc ra, xem một chút có phải thiết bị theo dõi không? Nữ tư tế bị bắt rất kinh hoàng, cô không bị chuyển hóa, thiết bị định vị là lẫn trong thức ăn và ăn vào, dụng cụ định vị của đệ tam văn minh cải trang có những đặc điểm sinh học nhất định, máy kiểm tra của nhân loại không phát hiện được, pháp sư bởi vì không hiểu quy trình chiến tranh tinh tế cũng không nghĩ tới điều tra thiết bị định vị. Nhưng bây giờ đã bị định vị lần theo dấu vết lấy ra hay không cũng không ý nghĩa, nó có thể được thải ra một cách tự nhiên. Do đó, Hayden dứt khoát ngăn cản hắc pháp sư ra tay móc ruột người khác. Anh nhìn chăm chú vào đội quân mây đen khổng lồ ở ngoài cửa sổ mạn tàu tinh hạm của nhân loại dĩ nhiên có vẻ rất nhỏ nhắn vào lúc này, nhưng vị nguyên soái đứng trong đó lại không hề sợ hãi. Nếu đệ tam văn minh chủ động đưa tới cửa em chờ xem tiểu tiên sinh. Hayden hôn gò má Ludwig một cái, ta đây liền đoạt lại thiếu tướng Rowley, thuận tiện bắt cho em vật liệu thí nghiệm. Ludwig, bắt sống 10 cái ta sẽ tha thứ việc ngươi cao hơn ta 1 cm. Hayden ôn nhu liếc mắt nhìn Ludwig, ít nhất ta bắt cho em 100. Ludwig lại một lần nữa giận dữ. Cái gì, người còn muốn cao hơn ta 10 cm, Mason, WordPress.com, pháp sư biết yêu cũng cư xử ngốc nghếch lắm chứ, cách chương.